siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 306, 306, y nhân thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Kai'Sa cho phép, Minro gia viên hệ thống không đến mấy phút liền hoàn thành cùng Totland tinh vực ngoại vi trùng môn đối tiếp rất nhanh. An tâm cùng Kira hai người liền xuyên qua trùng môn, thoáng chốc vượt qua hơn 100 năm ánh sáng khoảng cách đi tới sách rớt hệ hành tinh khu vực. Đồng thời chính thức lần thứ nhất hướng thiên sứ tinh vân nội bộ bày ra nữ thiên sứ sức mạnh. Mà lúc này, chi này phản loạn văn minh trên chiến hạm bên trong, từ y nhân, Fra, Bradley, tinh diệu mấy cái văn minh đế quốc tạo thành đội đại biểu đang tại phòng chỉ huy nghị luận ầm ĩ khơi thông bọn hắn bất mãn. Nói cái gì đều là nữ thiên sứ quá mức tự đại, thật đem mình làm thiên sứ văn minh. Không chỉ vô lễ tùy ý cưỡng ép phá giải bọn hắn thông tin hệ thống, càng nghiêm cấm bọn hắn đi vào Totland tinh vực, thậm chí sử dụng viễn siêu tinh cấp đả kích phong tỏa đe dọa lấy. Cái này một loạt ngạo mạn hành vi, để cho bọn hắn mấy trăm năm nay hỗn vào có chút phong thủy khởi văn minh các đại biểu có chút khó mà tiếp thụ được. Duy chỉ có y nhân văn minh đại biểu Y Hòa thì một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt đây hết thảy. Y Hòa, nghe nói các người y nhân rất sớm phía trước từng đi ra nữ thiên sứ, có hay không cùng Minro gia viên nữ thiên sứ có giao tình? Lúc này cầm đầu cái kia khoác chiến giáp màu nâu tóc dài trung niên mở miệng hỏi. Y Hòa nghe vậy liền vội vàng thân sĩ đứng dậy hơi hơi khom người, áy náy nói. Hồi Rima các hạ, quả thật hơn 600 năm trước từng có mấy cái kim sắc song cánh nữ thiên sứ hàng lâm y nhân, nhưng mà các nàng chỉ là trở lại mang theo một số nữ tính rời đi, cũng không để lại chút nào phương thức liên lạc. Xem như nhân loại bình thường y nhân văn minh, tuổi thọ cũng không hề dài. Y nhân văn minh thổ dân cũng đã không biết thay bao nhiêu đời. Hơn 600 năm trước nữ thiên sứ hàng lâm chuyện trước đây đều được xem như truyền thuyết. Nếu không phải y nhân văn minh bước vào du hành vũ trụ văn minh cấp bậc cùng văn minh khác bắt được liên lạc, cũng không hề biết trong thần thoại thiên sứ lại thật sự tồn tại. À, đúng không? Rima trung niên nhân mỉm cười, ánh mắt lóe lên khác thường quang mang. Không phải hắn đa nghi, mà là 600 năm từ một cái hạch tiền văn minh phát triển đến không kém du hành vũ trụ văn minh cấp độ nhanh vượt mức tưởng tượng, nếu trong đó không có thiên sứ ân huệ hắn có chết cũng không tin. Tướng quân, có người tới, lúc này một tên lính liên lạc cắt đứt Rima suy tư. Vị này tướng quân đành lườm Y Hòa một mắt, rồi vội vàng cho mở ra hình chiếu bên ngoài chiến hạm, tiếp đó không nhịn được kinh dị hô. Các nàng đến thật nhanh, chỉ thấy từ vũ trụ hắc ám bên ngoài. Hai cái dung mạo tuyệt sắc, khí chất lạnh lùng nữ thiên sứ đang dùng tốc độ cực nhanh hướng về bọn hắn chiến hạm bay tới. Mấy cái khác văn minh đại biểu cũng lộ vẻ giật mình, nhao nhao lộ ra cảm khái. Không hổ là vũ trụ chủng tộc, có thể tại vũ trụ bên trong tồn tại. Mặc dù khác với ta văn minh thẩm mỹ, nhưng nhìn thấy các nàng cũng không tự chủ xuất hiện thật là hoàn mỹ cảm giác. Không sai, ta cũng vậy, chẳng lẽ đây chính là thiên sứ mị lực? Phòng hội nghị bắt đầu náo nhiệt đứng lên, không ngừng đối với nữ thiên sứ phát biểu bản thân ý nghĩ. Đến nỗi lo lắng vấn đề các nàng đột nhiên phát cuồng lên đem bọn hắn tiêu diệt. Làm sao lại, ai mà chẳng biết nữ thiên sứ nổi danh hiền lành cảm tính. Chỉ cần không lộ ra ác cảm tin chắc các nàng cũng sẽ không thật sự đối với bọn hắn làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Minro gia viên nữ thiên sứ sao, Y Hòa hình hai cái nữ thiên sứ. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần nóng bỏng. Không có để cho đám người chờ đợi bao lâu, hai cái nữ thiên sứ liền đã tới gần chiến hạm không xa. Rima đang muốn cho mở cửa khoang mời các nàng tiến vào liền thấy trong thái không đột nhiên xuất hiện từng cái gợn nước. Tiếp đó hai cái nữ thiên sứ liền biến mất không để lại dấu vết. Tại mọi người một mặt kinh ngạc không hiểu thời điểm, chỉ nghe thấy sau lưng truyền tới một cao lãnh thanh âm nói. Các ngươi đang tìm chúng ta sao? Theo âm thanh nhìn lại. Một cái tóc vàng thân mặc ngân sắc chiến giáp cánh chim màu trắng nữ thiên sứ không biết lúc nào đã tiến nhập phi thuyền, lúc này đang ngồi ở chỉ huy đại sảnh chủ vị, gương mặt lãnh diễm cao ngạo, chân dài vểnh lên bắt chéo. Đứng bên cạnh là một cái khác ăn mặc không khác, mái tóc ngắn màu bạc, đôi mắt to tròn, má hồng bụ bẫm đáng yêu, nhưng tràn đầy người lạ chớ gần khí tức nữ thiên sứ. Bỉ nhân là Fra văn minh thống soái Rima Beta, gặp qua thiên sứ tiểu thư. Rima đèn vội vàng tiến lên, một đôi mắt không khỏi có chút tham lam thưởng thức thiên sứ tịnh lệ. Ta là tinh diệu đế quốc đại biểu tinh huyền, chỉ là còn chưa tinh huyền giới thiệu xong bản thân, chỉ thấy đứng ở bên cạnh tóc bạc đáng yêu nữ thiên sứ, đôi mắt ngập nước bên trong xuất hiện màu đỏ tinh hoa. Xuy, phớp, một thanh âm bốc cháy giống như bỏng ngô nổ vang lên. A, tiếp đó đứng phía trước nhất Fra Văn Minh tướng quân, cái này chiến hạm chủ nhân Vima đột nhiên kêu đau đớn, che lấy cặp mắt lăn lộn trên mặt đất. Còn chưa chờ đám người lấy lại tinh thần, an tâm thanh âm có chút băng lãnh cảnh cáo nói. Nữ thiên sứ mặc dù mỹ lệ lại hiền lành, bất quá cũng không đại biểu sẽ không giết người. Lần này liền cho các ngươi một bài học, nếu là ở không quản lý tốt ánh mắt của mình, ta không ngại đem các ngươi thẩm phán. Tại an tâm một đôi cháy bỏng con ngươi lạnh lùng nhìn bên dưới, trong phòng chỉ huy đại sảnh mỗi văn minh đại biểu vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn chằm chằm các nàng. Đồng thời trong lòng bọn hắn âm thầm chửi bậy, đáng chết tên nào tuyên truyền nữ thiên sứ hiền lành cảm tính. Chỉ là nhìn một mắt liền đem ánh mắt người ta thiêu đốt. Quả nhiên, có thể tại thiên thành nam thiên sứ chèn ép bên dưới yên ổn phát triển, còn bí mật chiếm lĩnh cái này rộng lớn tinh vực, nữ thiên sứ làm sao lại có thể đơn giản. Đáng chết, ta phải hướng các ngươi tuyên chiến. Bị đốt cháy hai mắt Rima sắc mặt dữ tợn giận dữ hét. Ha ha ha, nghe thật đáng sợ, nghe vậy Kira không nhịn được cười lên khanh khách, một bộ thật khoa trương nói. Cái kia tựa như chuông bạc thanh thúy âm thanh lần nữa tại phòng chỉ huy bên trong quanh quần. Nhưng trong thời gian Fra Văn Minh hạm đội đến tót lần tinh vực, nếu ngươi chủ tinh còn chưa bị thiên thành đại quân đánh thành cho tàn. Sau một khắc, sắc mặt nàng chợt lạnh, giọng điệu trở nên ngạo man. Chúng ta cũng không ngại, nói, Kira quét mắt một vòng chỉ huy đại sảnh còn lại văn minh đại biểu. Đương nhiên cũng bao quát các ngươi, thiên sứ an tâm, thẩm phán hắn. An tâm nghe vậy trắng như phấn bàn tay liền hướng phía trước không khí nắm chặt, tung lấy một thanh màu đỏ sẫm đại kiếm từ hư không rút ra. Tại tất cả người ở đây, ân, Rima ngoại trừ, ánh mắt kinh ngạc bên dưới, chỉ thấy trôi này đại kiếm lập tức bộc phát ra chói lóa mắt tia sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo tia sáng hội tụ, chỉ huy bên trong đại sảnh nhiệt độ kịch liệt lên cao. Các văn minh đại biểu cảm giác tựa như trong nháy mắt rơi vào hành tinh bề mặt đồng dạng, không, nhiệt độ phát ra chắc chắn so với hành tinh bề mặt càng thêm khô nóng. Bởi vì bọn hắn đều thấy được, cái kia tóc vàng nữ thiên sứ hai ngón tay đưa lên búng một cái, liền xuất hiện một bức tường vô hình đem cái kia nhiệt độ cao chặn lại, bọn hắn bên ngoài chỉ là dư ba. Bên trong xung quanh thiên sứ an tâm phạm vi tất cả mọi vật thiết bị, trong khoảnh khắc đều hóa khí. Không. Ngươi không thể giết ta, ta là Fra thống soái. Các ngươi đây là hướng liên minh trăm vạn đại quân khiêu chiến. Vì mà biểu lộ sợ hãi hốt hoảng hô, cái kia hốc mắt trông rộng cháy đen nhìn xung quanh cầu cứu các liên minh khác đại biểu. Nhưng đáp lại hắn, là từng cái lúc này nhanh nhẹn đến đáng sợ, tựa như khi một dạng linh hoạt tránh xa, chỉ sợ chậm một khắc liền bị thiêu đốt lây đồng dạng. Mà Kira đối với Rima cái kia nực cười đe dọa cũng không để ý chút nào. An tâm vẫn là biểu lộ lạnh lùng, nắm lấy liệt diễm chi kiếm vung lên, hướng về Rima nhẹ nhàng vạch một cái. Ngay lập tức, oanh một tiếng, một cỗ nổ tung nhiệt độ cao tại chỉ huy trong đại sảnh truyền vang. Cái kia nóng bỏng hỏa diễm nở rộ, lại không hề đột phá cái kia vô hình bức tường, không ngừng cuộn trào gào thét, toát ra khí tức kinh khủng. Các văn minh đại biểu nhìn đối diện cái kia khổng lồ quả cầu lửa, nội tâm không khỏi rung động. Cái này sánh ngang hạch vũ khí nhiệt độ lại có thể bị một người làm ra được. Sau một khắc, hỏa diễm lại biến thành vòng xoáy, nhanh chóng hướng trung tâm hội tụ, từ từ đem an tâm thân ảnh lộ ra. Chỉ thấy hỏa diễm vòng xoáy trung tâm, lại là an tâm trắng nõn lòng bàn tay, đã hình thành dưới một khỏa cao năng lượng tụ tập thể viên cầu. Tiếp đó an tâm nhìn cũng không nhìn, trực tiếp mở ra một cái micro lỗ sâu rồi ném vào. Ầm ầm ầm. Cái này chiến hạm bỗng nhiên rung động dữ dội, cả đám đại biểu lúc này mới hoàng thần, có chút sợ hãi nhìn ra bên ngoài vũ trụ tình huống. Là cái kia mật độ cao năng lượng cầu, tại trong vũ trụ hắc ám nổ tung, đem xét rớt ngoại vi hệ hành tinh chiếu sáng bừng một mảnh. Không cần tính toán vụ nổ kia uy lực, bởi vì chỉ là dư ba, cũng đem bọn hắn cái này chiến hạm rung chuyển dữ dội, chứ đừng đề cập đến những cái kia cỡ nhỏ phi thuyền có hay không chịu đựng được. Đặc biệt là Fra Văn Minh phi thuyền, bị nhắm vào chỉ còn lại phế liệu. Còn chưa cho những thứ này Văn Minh đại biểu bất luận cái gì hồi thần thời gian, Kira âm thanh có chút lười biếng nói. Bây giờ nói a, các ngươi ý đồ đến. Ân, các nàng mặc dù đã hỏi qua, nhưng cũng không ngại nhắc lại một lần nữa. Chúng ta thỉnh cầu tôn kính thiên sứ cùng liên minh kết thành đồng minh, lấy cùng chống cự thiên sứ chi thành. Một đám văn minh đại biểu lập tức nhao nhao tiến lên nói. Nhưng tại âm thanh có chút hỗn loạn bên trong, liền nổi bật y nhân văn minh đại biểu y hòa cực kỳ thành khẩn tiến lên một gối quỳ xuống, cao giọng hô. Y nhân văn minh khẩn cầu quy thuận Minro thiên sứ văn minh, đồng thời tuyên thệ hiệu chung, vĩnh viễn không phản bội. Nghe được y nhân văn minh đại biểu y hòa lời nói, còn lại văn minh đại biểu không khỏi trừng mắt kinh ngạc, bọn hắn không ngờ rằng y hòa lại đột nhiên tuyên thệ hiệu chung Minro nữ thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng y nhân văn minh tuyên thệ hiệu chung cùng quy thuận so sánh, bọn hắn cái gọi là thiết lập liên minh, tại nữ thiên sứ đã thể hiện ra sức mạnh tình huống, đơn giản càng giống là tại vuốt râu hùng. Không thiếu văn minh đại biểu chỉ sợ bước theo gót Rima. Liền vội vàng tiến lên nên quỳ một gối thành khẩn mở miệng nói. Ta tinh diệu đế quốc cầu Minro gia viên che chở, đồng thời tuyên thệ hiệu chung, vĩnh viễn không bội phản. Chỉ là rõ ràng lúc này Kira cùng an tâm đối với bọn này yếu kém văn minh không để ý, cũng không có đi xem những cái kia vẫn như cũ cao ngạo đứng tại chỗ bất động văn minh đại biểu. Các nàng đang chờ Kaisa đưa ra mệnh lệnh, một mệnh lệnh quyết định đám này văn minh đại biểu số phận. Lúc này Minro gia viên phòng ngự phòng chỉ huy trong đại sảnh, thông qua thu lượm thông tin kỹ thuật, Kaisa lương băng mười mấy cái thiên sứ đều đang quan sát hiện trường trực tiếp. Đối với an tâm thẩm phán một cái văn minh cấp thấp thông soái, đám người không có chút nào để ở trong lòng. Một cái du hành vũ trụ cấp văn minh thông soái, lại dám đối với nữ thiên sứ toát ra cái kia tham lam háo sắc chi tâm. Thiên sứ tôn nghiêm. Như thế nào một cái văn minh cấp thấp có khả năng dễ dàng bị ổi? Còn cái kia Fra văn minh, chỉ cần một cái nhị đại thiên sứ, mất một chút thời gian đều có thể dễ dàng triệt để phá hủy. Ngược lại là y nhân văn minh y hòa, lại khiến Kaisa lộ ra vài phần hứng thú thần sắc. Y nhân văn minh có gì khác thường sao? Phát hiện tỷ tỷ tâm tình biến hóa, lương băng nhịn không được nghi ngờ hỏi. Đồng thời mở ra động sát chi nhãn đọc lấy y hòa tồn chứa bên trong ám vị diện số liệu. Sau một khắc, lương băng kinh dị hô lên, cũng lộ ra kinh ngạc sắc mặt, cái này lập tức đưa đến xung quanh các thiên sứ chú ý, cách chương.